Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, thần phục. Hạ, Liễu Tố Tố thân không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong đôi mắt lộ ra một tia e ngại chi sắc, thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui. 10 bậc mà lên, Lý Kỳ Phong thần sắc bình thản. Không có đi để ý tới Liễu Tố Tố, quay người nhìn về phía trong sân, các ngươi hiện tại thần phục còn kịp. Băng lãnh ngôn ngữ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, trong sân giết chóc lập tức chậm lại mấy phần. Diệp Hạ, Kim Xuyên, Triệu Giai, Nghiêm Sơn sức chiến đấu đều là quá mạnh mẽ, không thua kém một chút nào Đằng Giao Môn bên trong mỗi một vị cao thủ. Thậm chí thực lực còn phải mạnh hơn mấy phần. Lý Kỳ Phong sức chiến đấu để bọn hắn sợ hãi. Tội ác chi thành bên trong, hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn. Hôm nay Lý Kỳ Phong loại 5 người bày ra cường hoành thực lực để mất đi chủ tâm cốt Đằng Giao Môn. Cao thủ từ nội tâm bên trong cảm giác được e ngại. Đối với đã là quen thuộc làm nô tài người mà nói, chủ yếu có thể an an ổn ổn khi một cái nô tài chính là được. Làm gì quan tâm chủ tử rốt cuộc là người nào? Giết chóc đình chỉ, Đằng Giao Môn cao thủ đứng xuôi tay. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Các vị mời yên tâm. Nếu như các ngươi thần phục với ta, trước kia lệ giao có thể cho các ngươi, ta một phân một hào đều là ít hơn so với các ngươi. Thậm chí sẽ càng nhiều cho ngươi nhóm, nhưng là ta cần lòng trung thành của các ngươi. Tuyệt đối trung tâm, Lý Kỳ Phong thanh âm không lớn, lại là rơi xuống đất có âm thanh. Đằng Giao Môn một đám cao thủ lập tức thần sắc biến đổi. Trung tâm thứ này thật không đáng tiền, tội ác chi thành cái gì cũng có, chính là không có trung tâm vật này, chủ yếu thực lực đầy đủ, nắm đấm đủ cứng, chính là có thể xoay người đương ra làm chủ. Trong thành rất nhiều sinh mệnh hiển hách cao thủ cuối cùng chết tại người một nhà trong tay ví dụ. Chỗ nào cũng có, đối mặt với Lý Kỳ Phong kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, chính là muốn giao phó ra trung tâm, đây cũng quá không đáng. Đương nhiên, có đôi khi ngươi đem trung tâm thứ này giao phó ra ngoài, người khác cũng không xem ra gì tình. Nhìn xem Đằng Giao Môn một đám cao thủ thần sắc, Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói ra, thế nào, rất khó sao, cực kỳ chậm, lại là ép tới rất nặng ngữ điệu để tâm tư bay tán loạn Đằng Giao Môn cao thủ không khỏi một cái giật mình, song kiếm tùy ý vặn trong tay, không dính vào mảy may máu tươi, thân kiếm bóng loáng như mặt gương, hàn khí bức người, Lý Kỳ Phong đứng vững. Hắn đang chờ đợi Đằng Giao Môn cao thủ cuối cùng suy nghĩ kết quả. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, đồng thời một mực đối ngươi trung thành tuyệt đối. Một đạo rụt rè thanh âm vang lên, Liễu Tố Tố thần sắc mang theo vẻ sợ hãi, chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong có chút ghé mắt, còn chưa quay người, Liễu Tố Tố trong thần sắc chợt bộc phát ra vẻ ngoan lệ. Trên hai tay một đạo mảnh khảnh ngân quang đột nhiên mà hiện, lăng lệ uy thế tự rước Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không thấy nửa điểm bối rối, tựa hồ cái này tại trong dự liệu của hắn. Khóe mắt quét nhìn ngưng tụ uyên hồng hướng về sau đâm tới, nhanh như thiểm điện, như kinh hồng. Liễu Tố Tố đánh giết mà đến thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Trong nháy mắt, Liễu Tố Tố thân thể bị gắt gao đính tại vách tường kia phía trên. Máu tươi thuận thân kiếm chảy ra, Lý Kỳ Phong mới là quay người. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Tố Tố, lộ ra mỉm cười, nói ra, thật là giỏi tính toán a. Liễu Tố Tố trợn to con mắt, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra khó có thể tin. Ngụy trang nữ nhân lớn nhất bản sự, không biết có bao nhiêu người chết tại Liễu Tố Tố ôn nhu trong cạm bẫy. Liễu Tố Tố rất là không hiểu được, vì sao Lý Kỳ Phong có thể nhìn thấu âm mưu của mình. Đối với mình ra tay độc ác, nhìn xem Liễu Tố Tố có chút vặn vẹo khuôn mặt, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi ngụy trang thật là không tệ, biểu hiện của ngươi ra hết thảy đều là vô cùng chân thực. Nhìn xem liền để cho người muốn đi bảo hộ, thế nhưng là ta nghĩ tại cái này tội ác chi thành bên trong. Một nữ nhân nếu như không có điểm cường hoành thủ đoạn, há có thể để một đám thực lực mạnh mẽ cao thủ an tâm ngồi tại trong hành lang. Liễu Tố Tố thần sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người nhìn về phía trong sân một đám cao thủ, nói ra, các ngươi có thể nói cho ta đáp án, ta nguyện ý trung tâm thần phục với ngươi. Một vị bề ngoài xấu xí hán tử đứng ra, nửa quỳ trên mặt đất, đối Lý Kỳ Phong hành lễ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh vô cùng, yên tĩnh đứng vững, ta cũng nguyện ý trung tâm đi theo, ta cũng nguyện ý trung tâm đi theo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đằng giao môn, cao thủ nhao nhao đối Lý Kỳ Phong tỏ thái độ. Vị cuối cùng quỳ xuống trên mặt đất, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt chậm chậm từ quỳ rạp xuống đất người trên thân đảo qua. Ngẩng đầu, nhìn về phía trong bầu trời đêm trăng sáng, trong lòng thiên quân áp lực tựa hồ giảm bớt mấy phần. Trong vòng một đêm, đằng giao môn triệt để đổi chủ, thậm chí kia lệ giao bên người âm hiểm nhất có độc hạt tử danh xưng Liễu Tố Tố cũng là bị đóng đinh. Ở trên vách tường, đây hết thảy phát sinh tựa hồ không có ai biết. Đem chọn bỗng nhiên đằng giao môn sự tình giao cho đồ tể về sau, Lý Kỳ Phong chính là lập tức tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Từ cự thạch thành trời treo phong đến cái này tội ác chi thành bên trong, Lý Kỳ Phong thực lực một mực là nước lên thì thuyền lên, một mực ở vào tăng vọt trạng thái, nhất là tại kiếm chủng phong phía trên, đánh cắp năm đạo khí cơ để Lý Kỳ Phong thực lực tăng vọt, đồng thời cũng là cho Lý Kỳ Phong mang đến rất lớn tệ nạn. Hắn cần đem kia năm đạo khí cơ triệt để dung nhập tự thân bên trong. Nếu không tương lai muốn bước vào tốt hơn cảnh giới, chỉ sợ hy vọng chính là vô cùng mong manh. Lại cái này mà nói, hiện tại kiếm tông mới vào tội ác chi thành, không dễ gây nên quá lớn chú ý. Đã là có cư trú chỗ, như vậy hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là ẩn núp, vận sức chờ phát động. Trong mật thất, Lý Kỳ Phong xếp bằng ở trên bồ đoàn, tám đạo khí cơ xuất khiếu, tựa như là giống như du long trườn tại Lý Kỳ Phong bên người. Nếu là nhìn kỹ phía dưới chính là sẽ phát hiện, cái này tám đạo khí cơ bên trong cũng là phân làm hai phái. Nguyên bản tự thân ba đạo khí cơ là một thể, từ thiên địa đại vận bên trong đánh cắp năm đạo khí vận là một thể. Hai tay bắt ấn, Lý Kỳ Phong tâm cảnh bình tĩnh như nước, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Võ giả khí cơ tựa như kia vạc lớn chứa nước, chính là lâu ngày chi công, hao phí một chút vạc lớn bên trong nước liền sẽ cạn xuống dưới. Lý Kỳ Phong tại xúc dưỡng lấy cái này tám đạo khí cơ. Thời gian từng ngày trôi qua, tội ác chi thành bên trong, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình phát sinh, mỗi ngày đều có mới đầu lâu bị treo ở kia cửa thành cây hòe phía trên. Kia rạn nứt vỏ cây phía trên mỗi ngày đều nhiễm lên tiên diễm màu đỏ. Tiến vào tội ác chi thành bên trong kiếm tông thì là như là biến mất. Tiến vào vắng lặng một cách chết chóc, cái này khiến rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng. Trong thành rất nhiều cao thủ bắt đầu ở trong bóng tối bắt đầu điều tra kiếm tông đệ tử tung tích. Lại là phát hiện trừ bỏ thế lực đó suy giảm lợi hại đằng giao môn bên trong có mấy vị kiếm tông đệ tử, những người khác thế mà trống không tan biến mất, thậm chí kia kiếm tông tông chủ cũng là không thấy tung tích ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.